sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 85, tìm được cửa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giang Thiên vốn tưởng rằng phải theo dõi vài ngày mới có kết quả, không nghĩ tới buổi chiều mới theo dõi, một dị năng giả còn chưa tới cấp 1 đã bị người mang đi. Cũng là Mạnh Giang Thiên vận khí tốt, chọn một cái đẳng cấp thấp nhất theo dõi, vừa lúc liền đụng phải nầm sinh kia mua một chai nước khoáng trong siêu thị, chỉ uống một ngụm, không tới 10 phút liền ở bên đường ngất xỉu. Có người báo cảnh sát, xe cứu thương vẫn chưa tới, một tài xế taxi rất nhiệt tình muốn đưa người đến bệnh viện. Mạnh Giang Thiên một đường đi theo taxi, lại nhìn thấy hắn lái đến một tiểu khu biệt thự. Biệt thự độc lập có nhà để xe riêng, nhà để xe đã có người chờ đợi từ lâu. Nhà để xe nhìn như vách tường bình thường dưới sự khống chế của một dị năng giả hệ đất chậm rãi tách ra, lộ ra một thông đạo. Nam sinh hôn mê được dẫn vào, vách tường một lần nữa khép lại, một chút dấu vết cũng nhìn không ra. Mạnh Giang Thiên không tùy tiện đi theo vào, cũng không biết gara kia dẫn tới có phải là phòng thí nghiệm dưới lòng đất hay không. Tuấn Di đi lên tầng 2 của siêu thị hàng ngày, trong phòng Trịnh Ngẫu đang gõ máy tính thập phần chuyên chú, căn bản không phát hiện phía sau có thêm người. Lâm Vi Hồng lại đi đâu? Mạnh Giang Thiên đột nhiên mở miệng, Trịnh Ngẫu lần này thật sự bị dọa sợ, mạnh mẽ từ trên ghế bật lên, ghế bị đá bay thật xa. Khi xoay người nhìn về phía Mạnh Giang Thiên, trong lòng bàn tay một ngọn hỏa diễm đã bay về phía Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên bình tĩnh phất phất tay, bóng nước bao lấy ngọn lửa, dập tắt lửa, bay lên một đống hơi nước. Mạnh Giang Thiên, thấy rõ là Mạnh Giang Thiên, Trịnh Ngẫu tức giận đến nổi trận lôi đình. Bị dọa hai lần một ngày, hắn thực sự sợ hãi đến nỗi đứa trẻ không thể bảo vệ. Mạnh Giang Thiên thổi tan hơi nước lại hỏi, Lâm Vi Hồng đâu, vừa dứt lời, Lâm Vi Hồng lại đẩy cửa ra, đi vào. Những người khác ra ngoài tiếp tục tìm kiếm phòng thí nghiệm dưới lòng đất, hôm nay cô phụ trách ở lại chăm sóc Trịnh Ngẫu. Đang nghỉ ngơi trong phòng đối diện, liền nghe thấy Trịnh Ngẫu một tiếng giống to đùng đùng. Mạnh Giang Thiên ba chữ cũng nghe được rõ ràng, nhìn thấy Mạnh Giang Thiên cũng không có kinh ngạc. Mạnh Giang Thiên, nơi này là phòng của tôi, lần sau cậu đến, đi nơi khác. Lần sau, tôi sẽ liều mạng với cậu. Trịnh Ngẫu vỗ bàn một cái, giận dữ gầm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng. Là các cậu để tôi đến phòng này tìm các cậu. Mạnh Giang Thiên không hề ngượng ngùng chút nào. Chúng tôi là cho cậu đến siêu thị này tìm chúng tôi, ai bảo cậu đến phòng này tìm chúng tôi. Đây là phòng của tôi ăn uống ngủ nghỉ trong phòng này. Trịnh Ngẫu tức giận càng lớn, cô ấy bảo tôi đến phòng này. Mạnh Giang Thiên chỉ vào Lâm Vi Hồng, hợp tình hợp lý. Trịnh Ngẫu nhất thời trừng mắt nhìn Lâm Vi Hồng trừng về phía Mạnh Giang Thiên. Khi nào cô, hình như cô nói tới phòng này tìm bọn họ, nhưng khi đó cô chỉ thuận miệng nói, ý của cô là để Mạnh Giang Thiên đến siêu thị này tìm bọn họ. Rốt cuộc là mình nói sai rồi, Lâm Vi Hồng chột dạ rụt cổ, xấu hổ cười nói với Mạnh Giang Thiên. Phòng này là phòng cậu ấy nghỉ ngơi, lần trước chúng tôi chỉ mượn một chút mà thôi. Phòng của tôi ở đối diện, cậu xuống. Đi đến phòng tôi cũng không thích hợp, cậu lần tới đến, hay là ở hành lang hơi gõ cửa một chút, chúng tôi lập tức có thể nghe được. Các cậu cũng thật nhiều chuyện. Mạnh Giang Thiên oán giận một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Ngẫu tính tình lại đi lên, lại muốn phản bác, Mạnh Giang Thiên ngắt lời hắn nói. Hình như tôi tìm được lối vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất rồi. Trịnh Ngẫu chửi rủa đến bên miệng lập tức nghẹn lại, Lâm Vi Hồng đột nhiên mở to hai mắt kích động nói. Thật sao, nó ở đâu? Khu biệt thự núi Cửu Hoàn, trong nhà để xe của biệt thự số 8. Lối vào nằm trên một bức tường màu xanh, bất quá lối vào kia bị dị năng giả hệ đất khống chế, không có chìa khóa cũng không có điều khiển từ xa. Dị năng giả hệ đất kia đại khái cấp 2, muốn đi vào phải tìm dị năng giả hệ đất cùng đẳng cấp mới được. Hơn nữa tôi không đi vào, không biết bên trong có phải phòng thí nghiệm ngầm của Lưu Thắng Huy, hay là phòng thí nghiệm ngầm của người khác. Không sai, giam giữ ra vào phòng thí nghiệm của chúng tôi cũng là dị năng giả hệ đất khống chế. Đáng tiếc chúng ta còn không có dị năng giả hệ đất, tôi phải đi lôi kéo mấy người. Hiện tại chúng ta tạm thời không vào được, nhưng thỏ khôn có 3 hang, cửa ra vào của bọn họ tuyệt đối không chỉ có một cái. Chúng ta phải tìm tất cả lối ra vào, miễn cho bọn họ đem hách viện trưởng mang ra khỏi lối ra khác. Trịnh Ngẫu, hệ thống xâm lấn của cậu thế nào rồi? Xong rồi, họ đã tăng cường tường lửa, tôi không thể vào được. Còn mỗi ngày bị người ta dọa, các cậu đừng trông cậy vào tôi. Trịnh Ngẫu kéo ghế trở lại, ngồi xuống tiếp tục gõ bàn phím. Lâm Vi Hồng liếc Mạnh Giang Thiên, hai người này đều là đại gia hỏa, nếu đánh nhau, cô cũng không kéo được. Mạnh Giang Thiên lạnh lùng đứng ở đó, xem ra cũng không có tức giận với Trịnh Ngẫu. Lâm Vi Hồng vụ IGTA thở phào nhẹ nhõm, nói với Mạnh Giang Thiên. hiện tại tôi sẽ thông báo cho những người khác trở về cùng nhau đi tìm kiếm ở phụ cận đó. Biết một vị trí lối ra vào tìm theo có thể tìm được. Cậu có muốn giúp tìm kiếm không? Tôi còn có việc các cô tìm trước, chờ tôi làm xong việc lại tới tìm các cô. Nhìn bóng lưng Trịnh Ngẫu lộ ra tức giận, Mạnh Giang Thiên bổ sung một câu. Lần sau đến tôi sẽ đến hành lang gõ cửa. Cậu có việc gì à? Mạnh Giang Thiên trong nháy mắt rời khỏi siêu thị đồ dùng hàng ngày, bên tai vang vọng vấn đề của Lâm Vi Hồng. Anh cũng không nên quá tin tưởng những người đó, cư nhiên ngay cả dị năng giả hệ đất cũng không có. Nếu bọn họ không có dị năng giả hệ đất vậy chỉ có thể tự mình tới. Nếu muốn đánh một cái dị năng giả hệ đất cấp 2, vậy nhất định đẳng cấp so với hắn phải cao hơn. Lần trước hệ gió của Mạnh Giang Thiên từ cấp 1 đến cấp 3 dùng thời gian gần 2 ngày. Nếu không phải sau đó tham một chút nuốt thêm mấy viên tinh hạch hệ khác anh cũng sẽ không chậm trễ 3 ngày 3 đêm, để thôi tây sinh phải khổ. Lúc này đây anh chỉ cần cắn nuốt tinh hạch hệ đất qua cấp 2 liền thu tay lại tuyệt đối không tham nhiều. Không cần phải trì hoãn quá lâu, nhưng cũng phải nói với Thôi Tây Sinh một tiếng, miễn cho anh thời gian dài không trở về Thôi Tây Sinh sẽ lo lắng. Mạnh Giang Thiên về đến nhà, trong phòng im ắng, căn bản không cảm nhận được sinh mệnh rung động của Thôi Tây Sinh. Phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh đều không có người, Mạnh Giang Thiên mở ra hai phòng ngủ cũng không có người. Thôi Tây Sinh không có trong phòng, Mạnh Giang Thiên lập tức khẩn trương, Thôi Tây Sinh còn mang thai một bé con, có thể đi đâu? Có lẽ ở trong phòng buồn chán, đi ra ngoài đi dạo. Mạnh Giang Thiên tự mình nghĩ lý do ý đồ giảm bớt nhịp tim hoảng loạn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị năng hệ cây mặc dù có thể cảm nhận được sinh mệnh rung động, nhưng Mạnh Giang Thiên dị năng hệ cây đẳng cấp quá thấp, phạm vi có thể cảm giác được cũng chỉ trong vòng 30 thước. Hiện tại anh không cảm giác được sinh mệnh rung động của Thôi Tây Sinh, chứng tỏ Thôi Tây Sinh không ở trong vòng 30 thước của anh. Một đường phóng thích dị năng hệ cây, Mạnh Giang Thiên ở xung quanh vội vã tìm kiếm. Khu an toàn có diện tích hạn chế, các tòa nhà dân cư đều rất gần nhau, cơ bản không có chỗ nào để đi dạo. Nhưng Mạnh Giang Thiên đẳng cấp cao, tòa nhà dân cư này dưới lầu có một công viên rất nhỏ, Thôi Tây Sinh muốn đi dạo, khả năng đi công viên tương đối lớn. Mạnh Giang Thiên vội vàng tìm người, vẫn bay thấp khiến người qua đường ngẩng đầu nhìn anh. Bay lên bầu trời công viên, Mạnh Giang Thiên rốt cục cảm giác được sinh mệnh rung động của Thôi Tây Sinh, một khắc khi sinh mệnh quen thuộc xuất hiện, Mạnh Giang Thiên nước mắt lưng tròng, thiếu chút nữa khóc ra. Nhìn bốn phía cũng không thấy Thôi Tây Sinh, Mạnh Giang Thiên nhíu mày, 30 thước cũng không xa, rõ ràng ở chỗ này, làm sao có thể tìm không thấy. Đáp xuống mặt đất, sinh mệnh rung động của Thôi Tây Sinh càng rõ ràng hơn. Mạnh Giang Thiên tìm tới, rốt cục tìm được Thôi Tây Sinh phía sau một khối đá giả. Đứa ngốc trốn sau tảng đá, cầm một cái sẻng, đang đào đất vào một cái túi vải lớn. Nhìn bóng lưng bận rộn của Thôi Tây Sinh như một con chuột nhỏ, Mạnh Giang Thiên nghĩ đến Trịnh Ngẫu, sợ đột nhiên lên tiếng dọa Thôi Tây Sinh, Mạnh Giang Thiên gõ đá giả, hấp dẫn Thôi Tây Sinh chú ý hỏi. Em đang làm gì vậy? Thôi Tây Sinh nghe được tiếng gõ đá vẫn sợ tới mức run rẩy, quay đầu thấy là Mạnh Giang Thiên, thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy trong phòng bếp có một số loại rau, là anh trồng hả? Ừ, hộp trong phòng bếp quá nhỏ, tôi muốn đào thêm đất trở về, nhiều loại nhiều món, chúng ta không cần tốn tiền mua. Anh tới vừa lúc bên kia còn có một túi, tôi nhấc không nổi, anh mang về đi. Nhân viên bảo vệ ở đây không cho phép đào đất, chúng ta phải nhanh thôi, đừng để hắn nhìn thấy. Thôi Tây Sinh chỉ vào túi vải đầy ắp cách đó không xa, làm kẻ trộm còn rất hưng phấn. Chuyện đào đất sau này giao cho anh là được, trong bụng em còn có một bé con, 3 tháng đầu phải cẩn thận một chút. Mạnh Giang Thiên dùng gió kéo hai túi bùn đất lải nhải. Nghe được bảo bối, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của Thôi Tây Sinh nhất thời tối sầm lại, lạnh lùng nói. Câm miệng lại, câm liền, trên đường đi, Mạnh Giang Thiên mua mấy chậu nhựa cỡ lớn, hai người về đến nhà, Thôi Tây Sinh thúc giục Mạnh Giang Thiên trải đất vào trong chậu nhựa, nhìn Mạnh Giang Thiên sinh trưởng rau củ. Anh không còn dị năng, ngày mai tiếp tục đi, cắt một nắm hẹ, Mạnh Giang Thiên vỗ bùn đất trên tay, trở lại sofa nghỉ ngơi. Hôm nay tiêu hao hết 2 lần dị năng hệ cây, quả thật có chút mệt mỏi. Tối nay muốn ăn cái nào tôi làm cho anh, Thôi Tây Sinh kéo rau tươi, hứng thú. Trước khi hai người ở cùng một chỗ, phần lớn thời gian đều là Mạnh Giang Thiên nấu cơm, cậu phụ trách ăn. Ông trời thiên vị một người luôn không có giới hạn, Mạnh Giang Thiên thông minh, học nấu ăn cũng nhanh. Hai người học cùng một món ăn, Mạnh Giang Thiên nấu ngon hơn cậu. Tuy rằng phỉ nhổ nhân phẩm của Mạnh Giang Thiên, nhưng từ tận thế tới nay, đều là Mạnh Giang Thiên chăm sóc cậu. Không có Mạnh Giang Thiên, cậu phòng trừng hiện tại đã bị zombie xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Giang Thiên sau khi đến khu an toàn, vẫn không có ở nhà, hình như rất bận rộn. Những thứ khác cậu không giúp được gì, nấu cơm hoàn toàn có thể. Em muốn nấu cơm cho anh, luôn bị Thôi Tây Sinh lạnh mặt đối đãi, đột nhiên nghe được Thôi Tây Sinh muốn nấu cơm cho mình, Mạnh Giang Thiên trong nháy mắt kinh hỉ. Anh có ăn hay không? Bị Mạnh Giang Thiên nhìn có hơi ngượng ngùng, Thôi Tây Sinh hung dữ hỏi. Ăn, em làm gì anh cũng ăn, em đợi một chút, anh sẽ đi mua ít gạo về. Mạnh Giang Thiên gật đầu thật mạnh, lập tức từ cửa sổ bay ra ngoài. Rất nhanh, Mạnh Giang Thiên khiêng một túi gạo, mang theo một ít dầu muối tương giấm trở về. Mặc dù nói là Thôi Tây Sinh nấu cơm, nhưng Mạnh Giang Thiên sợ mệt đến cậu, vẫn tranh thủ làm. Thôi Tây Sinh chỉ rửa sạch sau, Mạnh Giang Thiên sợ khói dầu lớn, hôn đến Thôi Tây Sinh cuối cùng sững sờ đẩy cậu ra khỏi phòng bếp. Nếu không có thịt rau xào cũng rất ngon, một đĩa bắp cải nhỏ, một đĩa hẹ, hai người ăn sạch. Continue, 18, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.